Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, nhảy ra thời đại không tin kỳ tích lòng có đạo. Tô Kiếp tiên sinh, ngài cần gì điều kiện? Chỉ cần ngài nắm ngài tư liệu bán cho ta, ta có khả năng đáp ứng ngươi rất hơn kiện. Phê Ly cơ hồ là trong nháy mắt liền động tâm. Có Tô Kiếp ví dụ, thậm chí có khả năng nghiên cứu ra được càng nhiều rèn luyện phương pháp. Chúng ta có khả năng hợp tác. Tô Kiếp nói, chuyện cụ thể, chúng ta có khả năng trao đổi một cái hợp tác phương án. Trước đó, ta nghĩ biết ngài sau lưng quỹ ngân sách chỗ thực lực. Đây là dĩ nhiên, ta đem chúng ta quỹ ngân sách bối cảnh cùng tư liệu phát cho ngươi. Phê Ly nắm một phong bưu kiện, gửi đi cho Tô Kiếp. Phía trên là bọn hắn toàn bộ công ty tài liệu cặn kẽ. Tô Kiếp hơi nhìn một chút, phát cho Tần Huy, khiến cho hắn đi kết nối Larick người bên kia. Dùng bọn hắn thương nghiệp số liệu tới nghiên cứu một chút cái này quỹ ngân sách nội tình còn có. Thực lực, Tần Huy hiệu suất quả nhiên nhanh. Tại nửa giờ sau liền phát tới nghiên cứu bưu kiện. Ông chủ, nhà này quỹ ngân sách vô cùng có thực lực, là rất nhiều quốc tế phú hào liên hợp lại, thành lập một cái sinh mệnh khoa học quỹ ngân sách, dĩ nhiên còn có một số bí mật quốc tế tiền đen cơ cấu. Vì đem tiền tẩy trắng, cũng rót vào cái này quỹ ngân sách bên trong. Cái này quỹ ngân sách đầu tư rất nhiều hạng mục, trong đó sinh mệnh khoa học hạng mục là coi trọng nhất. Tại trong thơ, Tần Huy làm được kỹ càng nghiên cứu, rất nhiều thương nghiệp cơ mật cũng đều thấy rõ hoàn toàn. Larick đại số liệu thu thập quả nhiên rất lợi hại, có thể là toàn thế giới số một. Dù sao điện thoại di động của hắn hệ thống người người đều tại vận dụng. Trong điện thoại di động bất luận cái gì bí mật đều chạy không thoát hắn giám sát. Tô Kiếp biết, vô luận là Lưu Thạch vẫn là Hạ Thương, đều tại kiến lập đại số liệu thương nghiệp hệ thống phân tích. Thông qua đủ loại số liệu, phân tích hết thảy công ty bí mật, quy nạp tổng kết, như thế liền có thể làm được biết người biết ta. Tại thương nghiệp phía đầu tư mặt chiếm cứ ưu thế cự lớn. Nhưng bọn hắn số liệu vẫn là ở trong nước tương đối cường đại một chút. Ở nước ngoài rất nhỏ yếu, mà Larick liền khác biệt. Tại thế giới phạm vi bên trong toàn bộ bao trùm, cho dù là một chút darknet, hắn đều có thể bắt lấy trong đó số liệu. Hiện tại Tô Kiếp mượn dùng vẫn là Larick chung quanh số liệu. Chân chính hạch tâm bí mật, Tô Kiếp căn bản là không có cách tiếp xúc nói. Thậm chí Tô Kiếp biết, Larick biết rất nhiều quốc gia quân đội chính phủ bên trong số liệu bí mật. Đây mới là thứ trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, đến mức trên buôn bán một chút công ty phân tích, cái kia cũng không sao. Đương nhiên, Tô Kiếp có thể cầm tới tư liệu, người bình thường cũng tuyệt đối rất khó đoạt tới tay. Nếu như không phải Larick cảm thấy Tô Kiếp có nghiên cứu quá nhiều giá trị, cũng sẽ không đối với hắn cầu sao được vậy. Larick nhất muốn đạt được chính là trường thọ. Hắn loại người này cũng chỉ có cái này truy cầu. Các triều đại đế vương cũng giống như vậy. Có được giang sơn, quyền lực, vô tận của cải, chỉ có trường sinh mới có thể có lực hấp dẫn. So với thường nhân càng có to lớn khao khát. Đồng dạng, đầu tư cái này quỹ ngân sách rất nhiều phú hào, cũng là nghĩ thu hoạch được một dạng trường sinh cơ hội. Tô Kiếp thấy được trong đó lớn nhất một cái cổ đông là Ấn Độ một vị phú hào. Cái này quỹ ngân sách tên là Dracula. Dracula tại Tây Phương truyền thuyết là vị bị nguyền rủa vĩnh sinh vampire. Cũng không biết vì cái gì, cái này quỹ ngân sách sau lưng đại lão dùng cái tên này tới mệnh danh. Chẳng lẽ là vì truy cầu vĩnh sinh, cho dù là biến thành vampire cũng sẽ không tiếc. Nhưng căn cứ phía trên tư liệu, Tô Kiếp cũng là đã nhìn ra, cái này quỹ ngân sách đốt tiền nghiên cứu chế tạo rất nhiều tân dược đi ra. Nghe nói có thể kháng già yếu, gia tăng 10 năm trở lên tế bào hoạt tính tân dược. Có phú hào đã tiêm vào, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bọn hắn hơn 70 tuổi nhìn còn chỉ có hơn 50 tuổi. Toàn thân tinh lực, tư duy, thậm chí là thân thể tính công năng cũng cùng 50 tuổi thời điểm không sai biệt lắm. Đối với tân dược nghiên cứu tới nói, Tô Kiếp không có quá nhiều liên quan đến, bởi vì hắn hiện đang nghiên cứu vẫn là dùng tự thân làm trung tâm. Làm sao khiến cho tâm lý cùng chuyển động bên trên tiến hành đột phá? Đơn giản tới nói, hắn nghiên cứu là thông qua bản thân tu luyện tới tiến hóa. Cũng không phải hắn không nghĩ nghiên cứu dược vật, mà là nghiên cứu dược vật cần lượng lớn tài chính. Hàng loạt nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng đắt đỏ dụng cụ thiết bị. Đây đều là hắn không cụ bị, cũng là nghiên cứu tâm lý học, vận động học, hoàn cảnh học khối này. Cần thiết bị không phải rất nhiều. Hắn mình có thể làm sâu sắc nghiên cứu. Tại cùng Phây Ly cùng Kikawa Hikariki giao thủ cùng trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Kiếp cảm thấy Phây Ly đối công phu nghiên cứu không phải rất sâu. Hắn nhiều nhất vẫn là chém giết, là các lớn trại huấn luyện bộ kia. Đi chính là phong hằng ích đường đi. Không qua tinh thần của hắn cảm giác huấn luyện lại không phải phong hằng ích bộ kia đi nhân tính. Tồn thần tính phương pháp. Phây Ly tinh thần cảm giác huấn luyện là tín ngưỡng một cái nào đó mạnh mẽ tồn tại. Thời thời khắc khắc tồn trong lòng. Nắm cái kia cường đại tồn tại hết thảy đều đóng dấu tại đại não chỗ sâu. Cái kia cường đại tồn tại trên thực tế cũng không tồn tại, mà là tưởng tượng đi ra. Nhưng coi đây là chuẩn tắc. Dần dần huấn luyện, suy tưởng, tiến vào trạng thái tinh thần, cũng có thể thu hoạch được thành tựu to lớn. Kỳ thật rất nhiều tông giáo cũng đều có dạng này khổ tu sĩ. Bộ này phương pháp huấn luyện hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Tỷ như đạo gia tu hành, kỳ thật cũng là một bộ này. Bọn hắn tín ngưỡng nói, cũng là bắt chước nó thái thượng vong tình. Bất động không ta, huyền diệu khó giải thích. Đạo Đức Kinh bên trong, khúc dạo đầu liền giảng đạo là như thế nào. Sau đó giảng đức, cái gọi là đức, liền là để cho người ta đi bắt chước nói. Người nếu như tâm tính cùng đạo một dạng, cái kia là có thể thu hoạch được đạo đức chi chân lý. Trước giả thiết một cái hoàn mỹ tồn tại, sau đó không ngừng đi học tập, đi tín ngưỡng, tin tưởng cái này hoàn mỹ tồn tại là thật, vĩnh viễn truy cầu. Đây thật ra là một loại khoa học thái độ. Tô Kiếp đối cái này cũng đã làm kỹ càng nghiên cứu. Này pháp tới rèn luyện tinh thần trên thực tế có khả năng cấp tốc đầu nhập trạng thái, kích hoạt vỏ đại não tổ chức, để cho người ta vĩnh viễn ở vào một loại tín ngưỡng trạng thái. Có thể kích phát rất lớn tiềm năng. Phây Ly liền loại huấn luyện này phương pháp, tăng thêm hàng loạt thực chiến, mưa bom bão đạn chém giết, làm được bản thân có được siêu nhân giác quan thứ bảy. Mà Kikawa Hikariki thì là một bộ khác, là Nhật Bản võ sĩ đạo phương pháp huấn luyện, trước liền để cho mình tại mọi loại trong thống khổ ma luyện cứng cỏi tính cách. Sau đó lại phụ trợ Nho Gia Thiền Tông phương pháp. Theo Kikawa Hikariki trên thân, Tô Kiếp có khả năng thấy Nhật Bản cổ lão võ sĩ cái bóng. Mặc dù nói Kikawa Hikariki chính mình nói tu luyện chính là dùng lăng nghiêm làm căn cơ, trên thực tế nội tâm của hắn hạch tâm là võ sĩ đạo loại kia trần trụi chi chinh phục. Hiệu chung, xả thân, tàn nhẫn các loại, làm chủ quân hiệu chung cùng chinh phục. Có thể xả thân, có thể đối với người khác tàn nhẫn, thậm chí cũng có thể tàn nhẫn đối với mình. Kikawa Hikariki cùng Omoto Muki mặc dù đều là Nhật Bản đỉnh tiêm võ thuật gia, võ đạo tông sư, thế nhưng phong cách của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Kikawa Hikariki càng giống là Nhật Bản chiến bại trước đó tinh thần võ sĩ đạo người thừa kế, mang theo cổ lão võ sĩ tinh thần, mà Omoto Muki thì là chiến bại về sau mới võ thuật gia. Bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu chân chính cách tân. hoặc là nói là bắt đầu nếm thử một loại khác quật khởi. Tô Kiếp bây giờ nhìn người, không riêng gì xem bề ngoài của bọn hắn, ở bên trong tinh thần khí chất, còn xem nhân sinh của bọn hắn là thuộc về cái nào thời đại ấn ký. Người cả một đời, cho dù là lợi hại hơn nữa vĩ nhân, cũng chỉ là thuộc về một thời đại nào đó. Thời đại cùng anh hùng là chặt chẽ, không thể tách rời. Gọi là thời thế tạo anh hùng. Tô Kiếp hiện tại lĩnh hội phương pháp tu hành là dung nhập mỗi cái thời đại, tập hợp vạn thế đóng dấu vào một thân, sau cùng làm đến tinh thần của mình ý chí nhảy ra thời đại trói buộc. Đứng tại dòng sông lịch sử phía trên, cảm ngộ nhân sinh chi chân lý, mỗi người đều bị thời đại hồng lưu lôi cuốn lấy, chỉ có thể tại đây trùng trùng điệp điệp hồng lưu bên trong chìm nổi bất định. Cho dù là Tô Kiếp hiện tại cũng là như thế, tinh thần của hắn tâm tính như cũ không có nhảy qua thời đại này. Hiện tại thời đại là tin tức hóa, trí năng hóa, tự động hóa thời đại, có thể nói khoa học trước nay chưa có phát triển, biến chuyển từng ngày, rất nhiều chuyện không thể nào cũng dần dần biến thành khả năng. Tô Kiếp ở thời đại này bên trong, linh hồn của hắn chỗ sâu vẫn là tín ngưỡng khoa học. Cho rằng vạn sự vạn vật đều nhất định muốn dùng ngành học logic để giải thích, bao quát tâm lý suy tưởng, đến cùng sẽ khiến cho đại não sinh ra cái gì bài tiết. Thời gian dài khiến cho kết cấu thân thể sẽ phát sinh biến hóa gì. Này chút đều nhất định muốn có hàng loạt số liệu tới duy trì. Nếu không thì không được lập. Tô Kiếp không tin kỳ tích. Hắn tin tưởng chính là bất kỳ thành quả nào đều phải xây dựng ở nghiêm mật logic luận chứng cùng ví dụ thực tế nghiên cứu trên cơ sở. Nếu không liền là không trung lâu các. Hắn không tin bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Không có khoa học duy trì dưới, kỳ tích là sẽ không phát sinh. Bất luận cái gì kỳ tích phát sinh, người ở bên ngoài xem ra là kỳ tích, nhưng trên thực tế đi qua phân tích về sau, đều có chính mình đặc biệt logic ở trong đó. Đột nhiên, Tô Kiếp tựa hồ hiểu rõ chính mình cùng UD khác nhau. UD hắn là tin tưởng kỳ tích cùng siêu tự nhiên lực lượng. Hắn tin tưởng trên thế giới có một loại nào đó không cần khoa học logic để chứng minh vĩ đại hiện tượng, cho nên hắn đang khổ cực truy tìm. Nhưng Tô Kiếp không tin, đây là hai người hạch tâm điểm khác biệt, cho nên Tô Kiếp cùng nhau đi tới, tuyệt đối không có may mắn. Có thể nói, chưa từng có bất luận cái gì công phu người có Tô Kiếp tốn hao đang nghiên cứu bên trên nhiều thời. Giờ như vậy, hắn học công phu là vì nghiên cứu khoa học, đem mình làm thí nghiệm phẩm. Tô Kiếp tiên sinh, ngài đang suy nghĩ gì? Phây Ly coi là Tô Kiếp là đang tự hỏi cùng mình sinh ý hợp tác bên trên sự tình. Không ngờ rằng Tô Kiếp theo hai người bọn họ thân bên trên lại tìm hiểu ra tới không ít thứ. Từ đó làm đến tâm tình của mình lần nữa phát sinh rất nhỏ mà tinh diệu biến hóa. Chúng ta cùng hợp tác, ta nghĩ ra được một cách đại khái phương án. Tô Kiếp nói, tại này mấy ngày, ta sẽ cho một cái phương án cho ngươi. Tô Kiếp biết, cùng Phây Ly sau lưng, Dracula quỹ ngân sách, hợp tác có lợi thật lớn. Mặc dù đối phương sau lưng có thật nhiều việc không thể lộ ra ngoài, nhưng ở ngoài mặt lại là đường đường chính chính đầu tư quỹ ngân sách. Phù hợp Tây phương thế giới pháp luật, Tô Kiếp cùng hắn hợp tác, đều là đi bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tự mình vi phạm liên lụy. Vậy thì tốt quá. Phây Ly đi vào Minh Luân võ giáo, trên thực tế cũng là vì tìm đáng giá đầu tư đối tượng. Sau lưng của hắn kim chủ không thiếu tiền, thiếu chính là mệnh, nếu có gia tăng tuổi thọ cơ hội, này chút kim chủ sẽ nổi điên một dạng nện tiền. Tô Kiếp trên thân là có kỳ tích, này chút số liệu cùng tư liệu cho sau lưng kim chủ về sau, khẳng định hội gia tăng hàng loạt tiền tài tới tiến hành đầu tư nghiên cứu. Như thế Phây Ly có khả năng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên trong lòng hắn bây giờ đã coi Tô Kiếp là thành bảo bối.